Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 21, người vì cái gì mắng chửi người, là quý thị tục nhân minh chủ tăng thêm. Tả tiểu đa cúi đầu trừng tròng mắt nhìn xem Ngô Vân Thiên. Con ngươi đảo một vòng, lập tức lật một cái, bạch nhãn lộ ra, trong ánh mắt càng là rõ ràng minh bạch biểu lộ ra hai chữ. Rác rưởi. Con mắt lại lật một cái, ánh mắt khinh bỉ, ngu xuẩn, bởi vì hắn là cúi đầu trạng thái. Trừ Ngô Vân Thiên bên ngoài, những người khác không nhìn thấy. Ngô Vân Thiên giật giật miệng muốn mắng hắn, nghĩ nghĩ ảnh hưởng quá lớn, quyết định hay là trước rút thăm lại nói. Liền lượn quanh một bước, bĩu môi, từ Tả tiểu đa bên người đi qua. Trước hết để cho ngươi đắc ý, một hồi đánh chết ngươi. Nhưng Tả tiểu đa nhìn thấy hắn bĩu môi trong nháy mắt, hoàn toàn không có dấu hiệu bạo phát. Ngô Vân Thiên, ngươi có bị bệnh không? Trọng tài lão sư làm gì ngươi? Ngươi liền mắng bọn hắn. Ngươi người này tại sao như thế không có gia giáo? Lúc này chính là toàn trường yên tĩnh, chờ lấy rút thăm thời điểm. Có thể nói là vạn chúng chú mục. Tả tiểu đa bất thình lình một cuống họng hiệu quả quả thực là long trời lở đất. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều bị chấn một cái. Ánh mắt tất cả đều theo tiếng nhìn lại. Nhất là mấy vị ban giám khảo trọng tài lão sư. Sắc mặt càng là lập tức liền âm trầm xuống. Mắng trọng tài. Ngô Vân Thiên chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông lên đỉnh đầu. Giận dữ nói. Tả tiểu đa. Người chớ có ngậm máu phun người. Ta lúc nào mắng. Mắng lão sư. Ngô Vân Thiên nói đến một nửa. Tả tiểu đa đột nhiên quay người, một ngón tay chỉ vào ánh mắt của hắn, khí thế lăng lệ, Ngô Vân Thiên nói phân nửa, vô ý thức dừng dừng, thế là lời nói ra liền biến thành, ta lúc nào mắng, mắng lão sư, vừa rồi ngươi rõ ràng liền mắng. Tả tiểu đa một mặt chất phác, xem thường muôn dạng mà nói, ta liền không nhìn nổi như ngươi loại này khẩu thị tâm phi tiểu nhân hèn hạ. Ngươi vừa rồi không có mắng. Ngươi làm gì muốn nói gì thời điểm mắng Mã lão sư rồi? Ta lại không nói ngươi mắng là ai. Ngươi vội vã phân biệt những cái này việc nhỏ không đáng kể làm cái gì? Tả tiểu đa một mặt lòng đầy căm phẫn. Đã ngươi không đánh đã khai. Vậy ta liền hỏi ngươi. Mã lão sư làm gì ngươi ngươi liền mắng hắn? Trong giám khảo, đang có một vị họ Mã lão sư. Mà một tiết này... Tả đại sư thế nhưng là đã sớm rõ ràng. Điểm ấy cũng chính là Tả đại sư linh cơ khẽ động thao tác điểm. Vị kia Mã lão sư trùng hợp vốn liền một tấm thật dài mặt ngựa. Tướng mạo rất có vài phần hung ác chi ý. Vốn là tự ti mặc cảm. Đối ngoại mạo cực kỳ để ý. Thậm chí có thể nói là kiêng kỵ. Giờ này khắc này, sắc mặt càng là âm trầm lợi hại. Các lão sư khác cũng đều là từng đợt kinh ngạc. Mới vừa rồi còn thật không có chú ý bên này có cái gì tiểu động tác. Chẳng lẽ cái này Ngô Vân Thiên thật mắng? Nếu là không có mắng, đúng là không cần thiết tranh luận cái kia nho nhỏ chi tiết. Tả tiểu đa một mặt chất phác trung thực, mặt mũi tràn đầy đều là ủy khuất say người. Đối với ghế giám khảo lên ngựa lão sư nói ra, Mã lão sư, cái này Ngô Vân Thiên mắng ngươi. Mã lão sư sắc mặt âm trầm càng sâu. Đầy mắt lăng lệ xem xét Ngô Vân Thiên một chút, thản nhiên nói, điều giám sát nhìn một chút. Các lão sư khác cũng là sắc mặt âm trầm, có chút cảm giác Mã lão sư quá nhỏ nói thành to. Nhưng có ít người ngược lại cảm giác chuyện này muốn biết rõ ràng thực có cần phải. Video theo dõi rất nhanh liền điều ra đến, mặc dù rất mơ hồ, nhìn không rõ lắm, càng không có cụ thể thanh âm. Nhưng là mặc kệ là từ bên trái hay là bên phải nhìn, tóm lại ngay tại hai người gặp thoáng qua thời điểm, Ngô Vân Thiên miệng tựa hồ giật giật, phủi một chút, lộ ra một cái cực kỳ khinh thường biểu lộ. Lập tức Tả tiểu đa liền một mặt kinh ngạc kêu to lên tiếng tới. Có vẻ như chân tướng rõ ràng, Ngô Vân Thiên quả nhiên là mắng, mà lại từ hình miệng loại kia trào phúng hình đến xem. Hắn trong nháy mắt đó mắng nói, hẳn là cực kỳ không chịu nổi dùng từ. Lần này, tất cả ban giám khảo trọng tài, nhìn xem Ngô Vân Thiên ánh mắt, đều trở nên bất thiện. Chúng ta tân tân khổ khổ vạn dặm xa xôi tới làm trọng tài, là đến bị mắng a. Lại nói, ngươi Ngô Vân Thiên là cái thá gì? Ngô Vân Thiên này sẽ chỉ cảm thấy chính mình dài quá 100 tấm miệng cũng khó có thể rửa sạch. Cái này oan khuất, bi phẫn nói, ta không có mắng, ta không có mắng, ta thật không có mắng. Tả Tiểu Đa cũng là một mặt bi phẫn, người mắng, người mắng, người chính là mắng. Tả Tiểu Đa một mặt quang minh lẫm liệt, chất phác trung thực, bản năng cho người ta một loại cảm giác. Đứa nhỏ này nói lời, hẳn là đáng tin, khẳng định đáng tin. Đứa nhỏ này, xem xét cũng không phải là loại kia ưa thích nói dối lung tung nói xấu người khác lại tinh thần trọng nghĩa mãnh liệt hài tử. Ân, hôm qua hắn chủ nhiệm lớp có vẻ như trọng điểm nói qua hắn này từng cái tính tới chính nghĩa, trong mắt vò không được hạt cát. Ghế trọng tài, Mã lão sư mặt âm trầm, nói, sự tình qua đi coi như xong, tranh thủ thời gian rút thăm. Ngô Vân Thiên ngược lại càng phát ra cảm thấy không lành. Đây là đã mang thù rồi. Vội vàng lớn tiếng nói, Mã lão sư, ta thật không có mắng ngài. Mã lão sư chán ghét khoát khoát tay, tốt, tranh thủ thời gian rút thăm. Các ngươi đã chậm trễ rất nhiều thời gian. Ngô Vân Thiên bi phẫn đến cực điểm chuyển hướng Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn hãm hại ta? Tả Tiểu Đa đầy mắt kinh ngạc hỏi ngược lại. Đúng vậy a, ngươi cùng ta không oán không cừu, ta vì sao hãm hại ngươi? Ngô Vân Thiên bị câu này hỏi lại kích thích cơ hồ muốn thổ huyết. Ngươi vô sỉ. Tả Tiểu Đa có vẻ như không thể kìm được, oan uổng đến cực điểm kêu lên. Hiện tại chính là cái rút thăm, ai nguyện ý xảy ra chuyện gì? Phức tạp, vấn đề là ngươi cũng quá đáng. Mã lão sư vạn dặm xa xôi mà đến, cho chúng ta phán định thắng bại chủ trì công đạo. Đại công vô tư quang minh lỗi lạc, đây là cỡ nào cao thượng tình hoài. Ngươi đi lên liền nói một câu khó coi là mấy cái ý tứ. Người ta dáng dấp đẹp mắt nhút nhát nhìn ăn nhà ngươi gạo nha. Ta Tả Tiểu Đa liền không quen nhìn loại người như ngươi. Không quen nhìn ta liền muốn nói, ta liền muốn giảng, trên đời này cái kia có đạo lý như vậy? Tả Tiểu Đa oán hận nói, Mã lão sư chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Ngươi vì sao muốn làm như thế? Làm cũng đừng có sợ người nói. Ngô Vân Thiên chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, phát cuồng liên tục gầm rú nói, ta không có mắng, ta không có mắng, không có mắng ngươi gấp cái gì? Tả Tiểu Đa giận dữ nói, nhiều người như vậy đều nhìn qua giám sát, chẳng lẽ còn oan uổng ngươi? Chẳng lẽ là ta hãm hại ngươi? Ngươi miệng bất động không lên tiếng, vậy ta hãm hại ngươi hay là hãm hại ta chính mình? Ta ngốc a. Ngô Vân Thiên cũng thông suốt ra ngoài. Hắn biết hôm nay chuyện này biện không rõ, những này ban giám khảo trọng tài khẳng định đều sẽ đối với mình sinh ra ý kiến. Trực tiếp nhất hậu quả chính là ảnh hưởng chính mình lên lớp tiền đồ. Quả quyết nói, ngươi liên tục lại bốn nói ta mắng Mã lão sư. Vậy ngươi trả lời ta, ta mắng là cái gì nội dung? Tả Tiểu Đa quay người đối Mã lão sư bái. Lập tức quay người, nói, ngươi nói những hỗn trướng kia nói. Ta đúng là không dám tái diễn. Mã lão sư là một vị đáng giá ta tôn kính trưởng giả. Để cho ngươi nói chửi liền chửi một lần đã quá nhiều. Hiện tại còn phải lại lặp lại một lần. Ngô Vân Thiên phẫn nộ muốn điên nói. Ngươi không dám nói. Tả Tiểu Đa, ta không dám nói. Vậy ngươi muốn thế nào chứng minh ta mắng Mã lão sư? Còn không phải ngươi nói xấu ta. Ngô Vân Thiên tự cho là đắc kế, ép hỏi liên tục, cái này, còn cần chứng minh? Tả Tiểu Đa bày ra một bộ giờ khóc giờ cười biểu lộ. Buông tay nói, ta cảm thấy chuyện này, công đạo tự tại lòng người, không cần lại tranh luận đi. Vạn người chú mục phía dưới, chỗ nào còn cần tranh luận? Mã lão sư độ lượng rộng rãi cao thượng, uông hàm bao dung, đã nói qua được rồi. Chúng ta hay là tranh thủ thời gian rút thăm đi. Đừng lại chậm trễ thời gian. Chấm ngoặc kép, Ngô Vân Thiên kém chút không có khí cái ngã ngửa. một loại hết đường chối cãi cảm giác tràn ngập nó tín khẩu. Ta, chấm ngoặc kép, trên đài, Mã lão sư đang phát ra một tiếng tựa như sét đánh hét lớn. Tranh thủ thời gian rút thăm, Mã lão sư sắc mặt, đã đen thành đáy nồi. Nhìn xem Ngô Vân Thiên ánh mắt, đơn giản hận không thể một ngụm nuốt hắn. Sự thật đều ở trước mắt, thế mà còn nhất định phải Tà Tiểu Đa lặp lại một lần mắng cái gì? Mẹ nó ngươi mắng cái gì, lão tử chẳng lẽ không rõ ràng? Lão tử trừ gương mặt này quá dài, còn có cái gì có thể bị người vừa thấy mặt liền khinh bỉ? Thế mà còn nặng hơn phục một lần. Tiểu tử này thật sự là tâm hắn đáng chết. May mắn Tà Tiểu Đa không có lặp lại cái kia hai chữ. Bằng không, hừ, Tà Tiểu Đa đứa nhỏ này, quả nhiên là tinh thần trọng nghĩa bạo dạp người. Coi là thật không tệ. Mấy vị khác lão sư cũng là có người dám cảm giác. Chuyện ngày hôm nay thái phát triển quá mức quỷ dị. Bên trong tựa hồ có khác chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng trực tiếp người trong cuộc đều lên tiếng. Mà chính mình điểm khả nghi cũng chỉ là hoài nghi. Nói không chừng, cái kia Ngô Vân Thiên thật mắng đâu. Chính như hắn nói, mọi người không oán không cừu. Như vậy Tà Tiểu Đa làm sao lại không nói xấu người khác đâu. Huống chi ngươi Ngô Vân Thiên miệng đúng là động. Cái này bằng chứng mặc cho ai cũng trừ khử không được. Trên khán đài, Phong Hải lĩnh đội vị kia Lý lão sư tức đến cơ hồ muốn thổ huyết. Một bên khác Hồ Nhược Vân cùng La Liệt lại là mặt mũi tràn đầy mặt mày hớn hở. Chỉ có cái này hai bên mấy người có thể xác định. Ngô Vân Thiên tuyệt đối là bị Tà Tiểu Đa âm. Nhưng cụ thể là thế nào âm, lại vẫn là đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra được. Bất quá, mặc kệ đến cùng làm sao làm. Chuyện này, thật sự là để cho lòng người tốt đẹp tích. Tà Tiểu Đa tiến lên rút thăm thời điểm. Ngô Vân Thiên cả người đã bị tức đến đang không ngừng run rẩy, cộng thêm khó mà ức chế run, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Cho dù cách không xa khoảng cách, hắn như cũ có thể cảm giác được vị kia Mã lão sư như là lợi kiếm đồng dạng ánh mắt trên người mình quét tới quét lui. Mà hết thảy này đều là Tà Tiểu Đa tạo thành. Tà Tiểu Đa vẫn một mặt cẩn thận chặt chẽ, trung hậu trung thực, chất phác thành thật, đôn hậu ngây thơ, thành thật thật tiến lên rút thăm. Rút ra còn không có nhìn, chỉ nghe thấy bên cạnh Ngô Vân Thiên một bộ trời nguyện theo người phù hộ giống như cười lên ha hà. Càng tràn đầy oán độc nói ra, Tà Tiểu Đa, trận tiếp theo, đến phiên chúng ta, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa mở ra xem, cố ý làm ra một bộ giật nảy cả mình biểu lộ. Phong Hải thập tam trung, Ngô Vân Thiên đầy mình ác khí, rốt cuộc tìm được phát tiết cơ hội, ngửa mặt lên trời cười to. Tà Tiểu Đa, sử dụng âm mưu quỷ kế đùa giỡn tác quái, nhất định là phải gặp đến báo ứng. Không sai, ngươi bây giờ là thành công hãm hại đến ta, có thể buổi chiều chính là ta lúc báo thù. Đám người nhìn lại, chỉ gặp Tà Tiểu Đa tựa hồ ngây ra một lúc, lập tức hừng hực giận dữ nói, Ngô Vân Thiên, ngươi có ý tứ gì? Ý của ngươi là bởi vì sự tình vừa rồi giận lây sang ta, cho nên muốn tại thời điểm tranh tài hạ tử thủ. Hạ tử thủ, câu nói này tựa hồ là nhắc nhở Ngô Vân Thiên đồng dạng. Chỉ nghe Ngô Vân Thiên cười lớn một tiếng, tàn khốc nói ra, Tà Tiểu Đa, nếu đến phiên chúng ta, sinh tử lôi, có dám hay không ký? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.